Cô Viên Anh, cô lắng nghe lời khai thị của sư phụ nè. Bây giờ cô rơi vào trong một cái trường hợp mà thầy phải khai thị. Một con người đó bình thường mà lúc lâm chung á có thể nhịn đói một tháng cũng không chết, nhưng mà nhịn nước ba ngày đó thì chắc chắn rằng á huyết áp sẽ tụt, oxy sẽ ngưng và coi như nhịp tim sẽ xuống và sẽ chết. Quý vị có thể nhịn đói một tuần được không? Được. Nhưng mà nhịn khát được không? Cho nên á, nhìn cái túi nước tiểu của cổ nó hai ngày nay nó không có chạy đầy nữa, tức là không có cái gì nữa. Nhưng mà tại sao một cái điểm kỳ lạ là ngày mấy ngày đầu tôi về đây á, từ buổi thứ sáu đó thì oxy xuống, tim nó 27, mà bây giờ đó ba ngày nay không có uống ăn thì còn rất là cả tuần rồi, mà ba ngày nay không có uống, không có sữa em xua, cũng không có một viên thuốc một phim nào hết. Mà ung thư phổi thời kỳ thứ tư nó đau dữ lắm, mà ung thư phổi thời kỳ thứ tư là cái phổi nó hư hết rồi, là làm sao nó đưa oxy vô được. Đó là cái tôi cần phải nói, là cái người này đó là rơi ngày hôm qua tôi nói đó, hoặc là cái tội cũng chưa có rõ mà cái phước cũng chưa có rõ, vì hai cái người này cái tội phước nó còn đang ngang ngửa, cho nên á hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mất phàm phục của kẻ nam người nữ không biện luận được vấn đề này, cho nên phải làm chuyện tụng kinh, giảng thuật Phật, làm những việc phước thiện, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng. Khi nào mà cái số tụng kinh đủ số thì người đó nếu thọ mạng còn họ sẽ sống lại, còn thọ mạng hết á thì họ sẽ đi về cõi lành. Mà rõ ràng á, nếu mà cô này cổ tội nghiệp nhiều á thì cô đi cái ào rồi, chết cái là đi xuống địa ngục rồi như tên bắn. Mà cổ có phước thì cô đi cái ào lên mấy ngày nay cô đi rồi. Nhưng quý vị nhìn cái cô này, nếu mà không ở vòng tay Tam Bảo, không được hộ niệm thì chắc chắn là cổ đi vào đường ác rồi. Nhưng rõ ràng rồi quý vị nhỉ, đó là cổ rơi vào trong cái khe của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì bây giờ đó, lúc này con cháu rồi phải nói thật nha, má con có sắc sanh rồi, lúc mà chưa có hiểu đạo, nhưng mà bà có cái khẩu niệm là bà chửi ai, bà thường chửi ai? Con không có nghĩ chửi, nhưng mà ghen lắm đối với ba. Nhiều khi mà ba nhìn người nào là về nói suốt đi một tay. Đó thì đó là cái khẩu niệm chứ còn cái gì nữa. Ba chỉ nhìn cái người nào cái là nói suốt đêm rồi. Nếu mà ba liếc cái là nói ba ngày, mà ba hung cái là nói thẳng. Cho nên cái này này, con biết Phật dạy vợ có mấy loại vợ không? À, vợ như là tri kỷ, là đối giống như là bạn tri kỷ, đó là vợ mà lên cõi trời. Vợ như là chị, là thương chồng giống như là chị thương em vậy đó, không có chấp nhất, lo từ miếng ăn miếng uống. Rồi, vợ mà như mẹ là quá tuyệt vời rồi, thấy không? Mà vợ như quan gia là đọa địa ngục. Vợ như chủ nợ, tức là chồng vừa đi làm vừa trả bill cho mình mà coi chồng như đầy tớ, đó là vợ như chủ nợ. Đó là Đức Phật nói những loại vợ đó đi xuống. Mà con bây giờ nghe nói là ba không, ba có bắt rồi hả? Dạ. Mà ba con hồi xưa là ông có đi làm ăn để nuôi lo vợ được không? Dạ có. Nhưng mà tại vì ba làm hội quà vẽ đồ này kia đó, cho nên hay đi mấy cái phòng tranh tiện lễ rồi đó, thì đi thì tiếp xúc với mấy người đó, rồi trong lính nữa thì hay đi tiệc đi này đi kia đó, thì đi mấy cái đó về, mà về bà không thích cho ba đi, bà thích cho ở nhà thôi. Còn hỏi về qua bên Mỹ này rồi thì ba làm gì ha, cái gì á? Đi, tại vì qua tới đây thì ở bên Washington, bên Maryland, Virginia đó có muốn mở một cái triển lãm cho tranh của ba đó. Thì mỗi lần mà đi về về á là mà có ai hay này kia nhìn hay nói chuyện gì ai á là là họa sĩ mà chỉ vẽ cho vợ coi thôi, giống được ai coi á, thấy không? Vậy sao sống được, thấy không? Cho nên đó bây giờ đó phải nói cho cậu biết, rơi trong cái trường hợp này nè. Bây giờ thầy nói là quan một cứu mẹ, quan một là tiền thân của ngài Địa Tạng đó. vô lượng vô số kiếp về trước có Đức Phật ra đời, hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật nó thọ 40 kiếp trong đời mạt pháp, cũng giống như đời của chúng ta bây giờ nè. Có một vị La Hán phúc đức cứu độ chúng sanh, nhân vì đi từng tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quang Mục thưa rằng: Ngài thân mẫu tôi mất, tôi làm việc phúc thiện để nhờ đó mà cứu mất thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thất sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quang Mục đọ vào chốn địa ngục rất là khổ sở. La Hán hỏi Quang Mục rằng: Thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đọ vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quang Mục thưa rằng: Ngài còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạch. Cá trạch là cái gì quý vị biết không? Cá gì? Thật ra là nó nhỏ xíu rồi, nhưng mà ăn một tô là cũng mấy trăm con rồi, phải không? À, nếu mà bà ăn cá mập thì nó đỡ chút. Con cá mập ăn cá năm, mà con cá trạch là một tô là mấy trăm mạng, phải không? Phần nhiều là hay ăn cá con và trạch con, hoặc chiên, hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn, nghe không? Bà thì nghe nói là có cổ gà rồi nữa đó. Nếu tính đến số cá trạch của người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả siêu thoát chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán xót thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quang Mục rằng: Ngươi phải đem lòng chí thành và niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng Đức Phật thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi. Quang Mục nghe xong liền sức tiền của quả tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quang Mục rằng: Chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thất sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh thì liền biết đói, mới vừa sanh ra vừa biết nóng lạnh đó thì biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quang Mục rằng: Nghiệp duyên trong dòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm từ khi dịch biệt người. Tôi phải đọ vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện. Lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọ vào địa ngục nữa. Ngươi có phương thế gì mà làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, Quang Mục biết chắc là mẹ mình, nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: Đã là mẹ của tôi thì phải tự biết tội của mình đã gây tạo nghiệp chi mà bị đọ vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: Do hai nghiệp, thứ nhất giết hại sanh vật, thứ hai chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi thì cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Bây giờ cho nên á, thầy nói cái này để không phải là thầy hù con. Có thông kinh, con rơi vào trường hợp này. Nhưng mà thứ nhất á, cái cô thánh nữ Bà La Môn này là có sanh trong đời mạt pháp, thì con cũng sanh trong đời mạt pháp, mẹ của cổ cũng đời mạt pháp. Nhưng mà rồi á, bà có phước hơn là gặp một cái vị La Hán đi khất thực, cho nên bà hỏi. Còn con thì vô phước gặp sư phụ chỉ là phàm tăng, nhưng mà sư phụ dựa vào đâu? Dựa vào kinh nha, dựa vào kinh mà nói. Cho nên là con á, bây giờ đó phải chí tâm dùng cái bộ thức mà nghe nè. Nguyên ân dung tạo các ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay nguyên ân xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Cho nên quý vị, nếu mà không dùng cái con mắt của Đức Phật mà để lại thông kinh đó, thì mình không giải thích được. Càng ngày không ăn, không uống, không thuốc, không sữa, không gì hết, mà oxy càng ngày càng lên. Mà cái người ung thư phổi là cái phổi nó nát chưa quý vị? Nó nát rồi. Nó nát rồi lấy đầu nó đưa vô. Thấy chưa? Cái mũi này đưa vô nhưng mà cái phổi nó không có lọc ra thì nó đâu có vô máu vậy, mà oxy vẫn nằm ở 90 mấy. Nhịp tim á, cách đây 2 ngày có lúc xuống khoảng 27, oxy có lúc xuống 88 mà bữa nay như vậy. Là tại vì bà này bây giờ đó, bà đang ở dưới các ti sở để biện luận tội. Mà cái tâm của bà vui á, bà biết rằng trên này á, con trai, con gái, con dâu đều thu. Bà biết, cho nên bà mừng. Mà khi một cái người mà tâm quan hỷ đó, thì nó làm cho cái cơ thể này nó mạnh lên. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy nè, thở yếu hờ qua rồi. Thở yếu thì đáng lẽ oxy phải yếu, nhưng mà oxy không yếu, cái đó chuyện nghịch đời. Đúng không quý vị? Ngày qua thở rất là mạnh, bây giờ thở yếu rồi. Nhưng mà oxy vẫn ở cái độ là 95, thấy không? Thì như vậy là quý vị thấy một cái chuyện mà phải, quý vị phải tin lời kinh nè, thấy không? Thí dụ bây giờ đó, quý vị mệt là sao? Khi quý vị đang ở nhà làm một mâm cơm chờ con nó về nó ăn, hay là quý vị đang bệnh đi, nhưng mà con nó không ăn, chồng nó không ăn, nó đi ăn ở hoài, nó chê, là tự nhiên quý vị bệnh nặng thêm. Mà quý vị chỉ có nồi rau luộc với miếng mắm muối ớt à, nhưng mà về chồng con ăn thêm này kia nữa là quý vị hết bệnh. Thì cái này thuộc về tâm lý nha. Cho nên á, bả giờ bả biết hết những cái việc làm, phải không? Rồi bây giờ những cái gì mà chủ mạng quỷ dương nói cho bả biết, à bà ơi, bà sắp sửa đóng hồ sơ rồi đó, thấy không? Hồ sơ sắp hoàn tất, chuẩn bị mua vé đi lên Cực Lạc đi. Giống như ở Việt Nam mà phỏng vấn tòa đại sứ, coi như nó cho cái giấy rồi đó, đi chuẩn bị mua vé này nó bả vui, bả cần ăn nữa. Cho nên quý vị nhìn không giải thích được ung thư cái gì thì còn có thể nói, ung thư phổi thì thời kỳ thứ tư bác sĩ chê rồi, nhưng mà không có nước vào, nước tiểu không có, phân không có. Ăn thì có thể một tháng không ăn vẫn sống, nhưng mà uống không được, mà nhất là trong thời gian yếu như vậy. Cho nên cái này là chỉ có Phật Pháp giải thích được. Bà quan hỷ và thầy tụng cho bà mới có bộ à. Mấy vị tụng cho bà được bộ rưỡi, nhưng mà thầy nghĩ là bà đi phẩm 3, thầy đi phẩm cho đủ 3 bộ thì bà đi đó, trong vòng 3 bộ rồi, bà này không có hơn 3 bộ đâu nha. Đó thì bây giờ tụi con chia nhau để mà tụng nha, cố gắng. Bây giờ đó, cái này tôi cũng quan niệm luôn, quý vị còn ở trong nhà lửa, chưa có thoát luân hồi sanh tử, rồi quý vị về, quý vị thân quý vị chưa yên thì về lo cho con cháu. Bây giờ nó có thương, nó đứng, nó khóc thôi, chứ nó làm gì, nó chịu không chịu được cái này nữa. Không ai gánh cho mình được hết. Cho nên quý vị ơi, cô này mà không ở trong vòng tay của cái hệ thống này đi đâu? Rõ ngay, đó đi ngôn ngay nha. Cho nên tụi con thấy bà này rồi, nhưng mà bà rơi vào trong cái kinh quán vô lượng thọ. Bà có tu xuất gia vô duyên, bà có quy y tam bảo, bà có nghe kinh Địa Tạng, ở nhà tụng Địa Tạng có chú Lăng Nghiêm, phải không? Nhưng bà đó phải tập thiện tri thức ở đoạn cuối cuộc đời khai thị. Thì thiện tri thức là ai quý vị tưởng là ở đâu, nhưng mà chính là cái người thầy đó. Trong kinh nó thiện tri thức là cái người biết, tri thức là cái người có sự hiểu biết, mà hiểu biết có thể khai thị cho mình, tức là người đó là thầy của mình đó nha. Cho nên bà này đó là rơi vào cái trường hợp là cứu được nha. Nhưng mà cái khê này khê rất là đặc biệt nha. Bây giờ quý vị thấy nè, rõ ràng lắm, thở yếu nhưng mà oxy không xuống, không? Oxy không xuống. Tại vì bây giờ nó chủ mạng Nguyễn Dương đó, họ để bà này đi á, mà cắn cân nó chưa rõ ràng, bà đi xuống đường ác liền, cứu không được. Cho nên họ giữ cái mạng bà này, hiểu chưa? Chủ mạng Nguyễn Dương đang giữ. Tại chủ mạng Nguyễn Dương là Ngài có cái quyền là Ngài muốn tất cả những chúng sanh ở quả địa cầu này đều được đi về cõi lành. Cho nên Ngài nói con lúc nào con cũng có quyền là muốn cho tất cả chúng sanh đều sanh về cõi lành. Nhưng mà nếu mà không hiểu ý của con, cho nên là cho nên sanh tử cũng không được. Cho nên bây giờ mà ông thả bà ra đó, tức là cái hồ sơ này nó chưa có đủ, thiếu, thấy không? Thiếu mấy bộ nữa, mà đưa ra cái là không dám sanh, mà về cõi trời là trật rồi, phải chưa? Về cõi người cũng trật. Cho nên giữ cho đến khi tụng cho đủ đã, tụi con hiểu không? Phải hiểu như vậy đó nha. Ngài chủ mạng Quỷ Dương, Ngài nói chỉ cần chúng sanh khi sanh khi tử mà nghe lời dạy của con thì sẽ được an lạc, phải không? Người làm ác ông cũng muốn cứu, không giờ người này có lành có ác. Cho nên nếu mà chưa đủ kinh đó mà thả ra cái đó là bà là phụ hoa không thành công được nha. Đó, nếu bà mà trong 2 năm nay bà vô ở trong làng là bà khác rồi, phải không? 2 năm nay không ở trong làng rồi, tính cái chuyện là 26 tây tháng 3 về thọ giới cũng chưa tính, tính không bằng vô thường tính đó. Tụi con thấy những cái gương này để học đi nha. Đó, chẳng hạn như thí dụ như bây giờ cô Hồng Liên đó, cô đang ở nhà, cô Hồng Ân đang ở nhà, cô ở trong chùa lâu rồi đó, mà giờ quyết liếc con cháu ở dùng cái nước hơi trên đó, thế là trở tại không kịp. Cái lời nói của thầy hoài à, mà sở dĩ hồi xưa thầy không dám đưa cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ ra đó là tại vì á, có những vị tôn túc của thầy nó không được phổ biến cái này. Tôi hỏi tại sao, ông nói tại vì người nào có tu chút xíu cũng có thể được giảng sanh, cho nên người ta sẽ ý lại, cho nên đem những bộ kinh thiệt khó ra để cho người ta ráng tu. Nhưng mà tôi mới nói kỹ rồi, bây giờ tôi mới đảnh lễ những cái gì mà tôn túc của thầy, những gì ân sư tôi xin phép cho phổ biến bộ kinh này. Vì cái đời này đó mà mình mà không đưa cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này ra để tụng đó thì người ta cứ nghi ngờ là mình không được giảng sanh, cho nên người ta càng coi như liều kể đó, được may rủi. Nhưng mà khi mà quý vị biết được rồi, nhưng mà có câu là phúc lâm chung phải gặp thiện tri thức, tức là hộ niệm đó. Vì lý do những cái bậc hòa thượng họ muốn đưa là họ nói đưa vậy là ý y quá không tu, phải không? À, chỉ cần hiếu dưỡng cha mẹ, có quy y, có tụng vài bộ kinh là được rồi. Cho nên các ngài bắt là phải niệm Phật, nhất tâm bất loạn, một ngày mấy ngày làm cho khó. Nhưng mà khó nhất là có nhiều người họ nghe là khó quá thôi, giờ tôi không cần nữa, tôi sống cho đã rồi, tôi chết cũng được. Nhưng mà giờ tôi đem cái bộ kinh này để qua đến quý vị là quý vị có cơ hội nhận sanh, nhưng phải được thiện hữu tri thức hộ niệm. Đó là những cái thầy muốn nhắn hôm nay. Rồi bây giờ là 7:30 rồi đó, thì tụi con coi cái tim nào cái tiếp đưa vô đi nha. Ăn sáng đồ xong rồi lúc 10 giờ trở lại đây đó là thầy sẽ bắt đầu tụng tiếp khai kinh lại, tụng nguyện thượng lại đó. Rồi sau đó rồi ngày nay thầy cứ đi tiếp địa tạng riêng rồi khai thị, địa tạng rồi khai thị. Trân trọng kính chào quý vị, đây là cái khe cô Hồng Ân, xin lỗi cô Nguyên Ân, cổ muốn chết không được chết, muốn sống không được sống. Mà cái chuyện nó kỳ lạ là cổ không ăn không uống cả tuần rồi, không một viên thuốc một phim. Mà tại sao không đau vậy hả? Tại vì giờ này đang ở các ti sở để mà biện luận tội. Nhưng mà biết không, còn lại đó một cái phần mạc na thức và cái phần la đại giải thức chưa ra, cho nên đâu cần một phim, hiểu chưa? Không cần một phim. Đó. Bây giờ nó thấy oxy nó vẫn nằm ở cái độ này, nhưng mà sau khi á cũng đủ số rồi sẽ đi. Rồi tạm biệt quý vị, gặp lại 10 giờ.